Vừa rồi, trước mặt Từ phu nhân và Chu phu nhân còn tốt. Vừa bước vào phòng, ánh mắt Ngụy Thiệu liền dính chặt trên mặt Tiểu Kiều. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Tiểu Kiều không khỏi lúng túng. Hơn nữa, thành hôn đã hơn nửa năm, nhưng lúc ở cạnh nhau còn không bằng một nửa thời gian xa cách. Khi mới quen với sự tồn tại của nhau một chút, thì lại đi chinh chiến mấy tháng trời. Giờ, hắn lại tự dưng về lại, râu mép tua tủa, khiến Tiểu Kiều chợt thấy xa lạ. Nhưng hắn muốn nhìn mình, như vậy nàng cũng không thể bảo hắn đừng nhìn nữa. Nên chẳng thể làm gì hơn là ngoài cúi đầu, ánh mắt nhìn vào lòng ngực hắn, giơ tay giúp hắn cởi áo. Các người ra ngoài hết đi. Ngụy Thiệu chợt nói, Xuân Nương cùng đám vú già trong phòng liếc nhau một cái, lập tức bỏ đồ trong tay xuống, nối đuôi nhau đi ra. Xuân Nương đi ra sau cùng, lúc đóng cửa liếc Tiểu Kiều một cái. Dĩ nhiên Tiểu Kiều nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của Xuân Nương, bảo nàng phải cố gắng làm cho Nam Quân vui vẻ. Tiểu Kiều chợt hốt hoảng, lại không thể nói bà ở lại, trơ mắt nhìn bà biến mất ra cánh cửa, mà cửa phòng cũng đóng lại. Tiểu Kiều căng thẳng, tay chân cứng nhắc giúp hắn cởi chiếc y. Chiếc khóa trên thắt lưng hắn thắt chặt, nàng loay hoay mãi vẫn không mở được. Bàn tay nàng cứ dừng trên thắt lưng hắn. Tiểu Kiều hết cách, lại cảm giác ánh mắt hắn vẫn đang nhìn mình. Nàng lại càng thêm căng thẳng. Trời đã vào hạ, thời tiết nóng nực, chóp mũi cũng đổ mồ hôi. Nàng hết cách định ngẩng đầu nhờ hắn giúp đỡ, thì tay hắn chợt đè lên bao lấy tay nàng. Mấy này có nhớ ta không? Vành tay Tiểu Kiều nóng lên. Ngụy Thiệu cúi đầu ghé sát tay nàng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng nắm tay nàng. Quanh năm dùng đao kiếm nên lòng bàn tay hắn có nhiều vết chai, cứ ngắt, cứ xoa nắng bàn tay mềm mại không xương của nàng. Không khí chợt trở nên ấm muội. Tiểu Kiều cảm giác mặt mình nóng bừng. Ngụy Thiệu đang khiêu khích mình. Người đầu đất như nàng cũng có thể nhận ra. Nàng chần chờ một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, bên ngoài mọi người đang chờ chàng đấy, vẫn nên để mấy người Xuân Nương đi vào hầu hạ chàng rửa mặt. Có nhớ ta không hả? Hắn lặp lại lần nữa, cắt ngang lời nói của nàng. Chợt hắn nhéo tay nàng, nhéo mạnh làm nàng hơi đau. Mặt hắn cũng ép lại gần hơn, hai gò má áp sát vào nhau. Dường như hắn cố ý, nàng có thể cảm giác râu hắn đâm vào má mình, vừa đau vừa ngứa. Hết chương 45. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi các chương tiếp theo nhé.